Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, sặc bên trên. Giáp phục gia thân không họ quy, thân thể mang răng nanh chó cũng sẽ, tơ lụa tự diễu người nào, trấn giữ biên cương lấy giáp dạ dày. Trương công tử, ngươi chẳng lẽ đang diễu cợt những cái kia nhung ngự biên quan tướng sĩ sao? Theo vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến Kiều Diệu Lâm bên cạnh áo xanh tiểu gia đinh trên thân. Cái này thơ trước hai câu đơn độc nói ra, ứng với tình huống bây giờ đến thuyết thật là tại châm chọc Trương Thải Y. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên đem nửa câu sau tăng thêm về sau, lại là ý tứ hoàn toàn khác biệt. Nhất là này một câu cuối cùng, giáp dạ dày, cùng câu đầu tiên, giáp phục, cả hai tướng hồ chiếu rọi. Xuyên giáp phục không phải rùa đen mà chính là thân thể mang răng nanh lợi kiếm, đóng giữ biên cương binh sĩ. Về phần câu thứ ba thì là hoàn toàn châm chọc lấy vừa mới mặc cẩm phục Trương Thiếu Minh. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên lúc đầu cũng không muốn xen vào việc của người khác. Dù sao hắn cùng giá Trương Thải Y cũng không thế nào vừa ý. Nhưng là hắn không quen nhìn Trương Thiếu Minh dạng này ỷ vào chính mình có chút tài văn chương, liền tự cho là đúng công tử ca. Làm sao có văn hóa không nổi a? Văn hóa không tại cao, đủ là được. Mà cửu ca văn hóa vừa vặn cao hơn ngươi. Đương nhiên Trương Thải Y chuẩn bị bạo tàu cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Nên biết đường tửu lâu còn không có khai trương. Trương Thải Y nếu là thật động thủ, này tửu lâu này danh tiếng coi như nện. Ngay tại hắn tiếng nói tài rơi, chúng người sắc mặt hoàn toàn khác biệt. Đại tiểu thư một mặt ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Có lẽ là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên một cái tiểu tiểu gia đình có thể tại ngắn như vậy thời gian. Bên trong đem cái này thơ, trong nháy mắt chuyển ý cảnh. Mà Trương Thải Y nhìn thấy hắn lúc, ánh mắt bên trong này kinh ngạc tự nhiên không cần nói cũng biết. Dù sao dùng nàng sân bay lại thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra Lý Mộc Nhiên vì sao muốn giúp nàng đi. Về phần Cao Tuấn cùng tấm kia Thiếu Minh đầu tiên là sững sờ. Có lẽ cũng là không nghĩ tới cái này một lần. Bất quá hai người lại là rất nhanh phản ứng mà đã tới tới. Về phần Vi Thơm Mát cũng là có chút ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Khả năng nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra Lý Mộc Nhiên sẽ đến đi. Gặp Vi Thơm Mát kịp phản ứng, vô ý thức liền đang chuẩn bị gọi mình. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên chớp mắt một cái. Cái sau thấy thế lại là sững sờ. Sau đó mắt nhìn ở một bên đại tiểu thư, hiểu ý gật gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới Kiều gia một cái tiểu gia đình đều có bản lãnh như thế. Coi là thật gọi ta lau mắt mà nhìn. Chỉ là không biết đường các ngươi có thể nghe nói một câu. Trong đại viện, mặc áo xanh, ăn khang nuốt đồ ăn. Tiểu tiểu gia đình buồn cười, hắn vừa mới nói xong. Bên cạnh hắn người đều là cười rộ lên. Đương nhiên trong tiếng cười hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Về phần đại tiểu thư gặp Lý Cửu tự dưng chịu nhục, trong lòng tự nhiên là thế này hoành bất bình. Đang muốn mở miệng, ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Trương Thiếu Minh này trêu tức nhãn quang, trong lòng cũng là không để bụng. Đối câu đối, ngươi là lấy mềm đánh thạch. Hắn mày kiếm vẩy một cái, vượt lên trước thiết đường, nhà xí bên trong, lấy cẩm y, đi ị đi tiểu, nói tiếng xuất sắc mới chậm rãi nhai chậm nhai. Hắn lần này liên tài nói xong, tất cả mọi người lại là cười vang đứng lên. Nếu như thuyết Trương Thiếu Minh toán là trào phúng hắn lời nói, vậy bây giờ Lý Mộc Nhiên cũng là nhục mạ, mà lại mắng rất lợi hại có ý tứ. Dù sao những người này đều là tới dùng cơm, mà mặc cẩm phục thế mà qua WC ăn cơm, cái này liền rất có ý vị. Trương Thiếu Minh không thể nghĩ đến cái này hắn lại có thể đối ra bản thân dèm, mà lại thế mà nói mình qua nhà xí bên trong ăn cái kia. Lúc này mặt nghẹn đỏ bừng, sau đó đưa tay chỉ Lý Mộc Nhiên đường, ta chính là người đọc sách, không cùng ngươi thuyết những này ô uế ngữ điệu. Nếu ngươi thật là có can đảm lượng có thể dám cùng ta đọ sức một phen. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, người đọc sách này đều là thế này phải không? Còn đọ sức, hắn mày kiếm vẩy một cái về đường, đọ sức. Như thế nào đọ sức? Ta người này không thích làm chút không tặng thưởng sự tình. Nếu là Trương công tử có hứng thú, không nếu chúng ta liền tới cực chút gì. Trương Thiếu Minh nghe xong, lúc này về đường tốt, cược liền cược, tặng thưởng liền dựa theo ngươi nói đến. Hôm nay nhất định phải để ngươi kiến thức một chút ta Trương Thiếu Minh lợi hại. Đại tiểu thư gặp hai người sặc bên trên sợ hắn chịu khổ. Vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn nhẹ giọng đường, ngươi người này. Liền như vậy không khiến người ta bớt lo sao? Tấm kia Thiếu Minh tại Từ Châu nội thành thi từ ca phú đều là tài năng xuất chúng người. Ngươi làm sao địch qua hắn? Hôm nay cũng không biết là làm sao. Đại tiểu thư này một hồi một câu quan tâm lời nói. Ngược lại để hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Bất quá nhìn lấy hắn lo lắng bộ dáng. Khóe miệng vẫn là hơi mang cười thuyết đường. Đại tiểu thư. Ta bản sự ngươi còn không biết sao. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng là tấm kia Thiếu Minh. Tục ngữ thuyết cắn người không gọi là chó. Gọi chó không cắn người. Chương này Thiếu Minh xem xét cũng là cái sau. Mà đối với chó, cửu ca cho tới bây giờ đều là không để vào mắt. Hắn vừa mới nói xong. Kiều Diệu Lâm lúc này về đường ta lo lắng hắn làm gì. Hắn cũng không phải. Thiết đường đại tiểu thư này bỗng nhiên chỉ gặp giống như là thẻ từ. Không thể nửa câu sau. Lý Mộc Nhiên tò mò hỏi thăm cũng không phải cái gì. Cũng không phải ta kiều phủ người. Lý Mộc Nhiên nghe xong tùy ý cười một tiếng. Hướng về đại tiểu thư đầu quân qua một cái tự tin ánh mắt. Sau đó đi lên phía trước. Đối vi thơm mát đường, vị cô nương này. Không biết đường ngươi lầu ba này cần gì giá tiền tài năng leo lên. Sau khi nói xong vẫn không quên chớp động hai mắt. Vi thơm mát vốn là thông minh lanh lợi. Tiếp vào hắn nhắc nhở về sau. Dịu dàng cười một tiếng, vị công tử này. Lầu ba chưa bắt đầu buôn bán. Bất quá chư vị nếu là thật sự dự định lên lầu tụ lại. Ta nếu là không thuận theo. Cũng có vẻ sinh ý làm có chút không đường hầm lầu ba này có hai gian. Một gian tên là sang hèn cùng hưởng chưa buôn bán. Một gian khác thì là gọi tài nguyên phổ biến tiến. Chỉ cần chúng vị công tử tiểu thư ra lên giá. Tiền liền có thể lên lầu dùng cơm. Mọi người tại chỗ đều là Lư Châu Thành công tử tiểu thư. Đối với dạng này một cái tử lâu vô cùng hiếu kỳ. Chính là liền Tô Tiểu Tiểu cũng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm vị cô nương này. Chính như ngươi chỗ thuyết tài nguyên phổ biến tiến chính là tiền tài có thể mua chi vị. Vậy cái này sang hèn cùng hưởng lại như thế nào mới có thể tiến thính đường đâu? Đến, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lần thứ nhất đối cái này Tô Tiểu Tiểu có một tia khen ngợi. Hắn sở dĩ hỏi thăm vi thơm mát những chuyện này. Bất quá là vì câu này trước mắt mấy cái này công tử tiểu thư lòng hiếu kỳ. Lại thuyết lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Đến lúc đó hắn lưu lại dưới câu đối và câu thơ vừa ra. Tất nhiên sẽ cho những người này tạo không nhỏ trùng kích. Dù sao đó là cái mọi loại đều là hạ phẩm. Duy có đọc sách cao thời đại. Chờ những người này sau khi biết. Hắn tin tưởng. Rất nhanh Lư Châu Thành cái gọi là thượng lưu nhân sĩ tới này thiên thượng nhân gian số lần sẽ càng ngày càng nhiều. Nói trắng ra chính là vì cho sắp khai trương thiên thượng nhân gian làm chút tiên truyền mà thôi. Mà cái này Trương Thiếu Minh bạch chính mình mạo xưng lên oan đại đầu. Vì thơm mát trước đó tại phiêu hương lâu lúc, thường xuyên tiếp xúc chút văn nhân nhã sĩ. Tự nhiên lễ tiết phương diện cũng là gò bó theo khuôn phép. Chỉ gặp nàng vẻ mặt ôn hòa trả lời đường, sang hèn cùng hưởng. Chính là chúng ta trưởng quỹ khâm định đề mục, đáp bên trên ý một cái. Liền có thể nhận lấy thẻ hội viên cùng miễn phí lên lầu dùng bữa tư cách còn có chuyện tốt bực. Này, đúng a, ngươi làm sao không thuyết? Đúng vậy a, kỳ thực vừa kéo tuy nhiên cũng không nhỏ. Nhưng là giờ phút này đã ngồi tràn đầy, mà Lý Mộc Nhiên một nhóm người này. Người mặc hoa y hoa phục, đương nhiên cũng gây nên những cái kia đang dùng thiện chi người chú ý. Đang nghe được lầu ba sang hèn cùng hưởng, liền có thể miễn phí về sau. Những cái kia các thực khách trong nháy mắt vỡ tổ, vội vàng truy vấn lên vi thơm mát. Vi thơm mát nhìn lấy vừa kéo ánh mắt đã toàn bộ hội tụ tới. Mặc dù thuyết vi thơm mát hào phóng vừa vạn. có thể nàng dù sao tuổi trẻ, bị A nhiều ánh mắt nhìn lấy, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, gật gật đầu đường, không biết đạo cô nương có thể để cho chúng ta xem rõ ngọn ngành. Nghe hắn lời nói, Vi Thơm Mát không tự giác nhìn về phía mà đến Lý Mộc Nhiên. Giờ phút này Vi Thơm Mát sớm đã trở thành tiêu điểm. Lúc này Vi Thơm Mát nhìn sang, trong nháy mắt sở hữu ánh mắt tùy tùng nàng ánh mắt. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.